Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1909, chương 1909 Thủ Sơn Nữ Tử. Hoảng hốt chi gian, Giang Nam Nhứ cảm giác mặt trên tựa hồ là có nữ tử thanh âm. Chỉ là thanh âm kia chợt lóe mà qua, Giang Nam Nhứ chính mình cũng không có nghe rõ, rốt cuộc. Giang Nam Nhứ quyết định thử lại nghiệm một lần. Chỉ thấy nàng ngẩng đầu nhìn vách núi, thầm vận trong cơ thể hơi thở, nhất thời một cổ lực đạo xuất hiện, cả người khí chất nhất thời biến đổi, bắt đầu rồi hóa thân, nhưng thấy Giang Nam Như trên người lân giáp chậm rãi bao trùm, cả người đều biến khí thế sắc bén rất nhiều, vèo. Nhưng thấy kia Giang Nam Như thân mình nhảy, tự kia trên mặt đất bắn lên tiện đà bay nhanh hướng về phía trước. Không bao lâu liền lại lần nữa vọt tới đỉnh núi. Có lẽ là Giang Nam Như hóa thân duyên cớ. Kia nguyên bản khó có thể nắm lấy lực đạo nhất thời hòa hoãn rất nhiều. Giang Nam Như mắt thấy liền phải đăng đỉnh. Trong lòng lại là có một tia khúc mắc. Nàng sợ lại lần nữa bị kia ngọn núi sở vứt bỏ. Chỉ phải chậm rãi giơ ra bàn tay. Ca một tiếng. Cắm vào tới rồi kia núi đá bên trong. Nói đến cũng quái. Giang Nam Như phía trước trèo lên là lúc, chưa cảm giác được này núi đá sẽ như thế dễ dàng phá hư. Có lẽ, này hết thảy đều là này hóa hình nguyên nhân, cũng không biết như thế nào. Giang Nam Như thấy chính mình bàn tay có thể dễ dàng cắm vào núi đá bên trong. Đối đăng đỉnh lại có một tia hy vọng, nhưng thấy Giang Nam Như chậm rãi duỗi chỗ đầu. Thử dò xét đi ra ngoài. Lần này... Giang Nam Như không có gặp đến một tia bài xích, cũng không có gặp đến một tia ngoài ý muốn, cư nhiên lướt qua ngọn núi, đăng đỉnh thành công, nhân sinh luôn là như vậy, đã trải qua cực khổ lúc sau, mới có thể thể vị đến thành công vui sướng, nhưng thấy Giang Nam Như nhìn kia ngọn núi đỉnh núi, không khỏi lộ ra tươi cười, hi hi, người rốt cuộc lên đây, liền ở Giang Nam Như gian nan đăng đỉnh lúc sau. Kia đỉnh núi phía trên lại có người nhẹ nhàng cười nói, thanh âm kia cực kỳ quen thuộc. Đúng là Giang Nam Như lúc trước ở dưới chân núi sở nghe nói đến. Nàng hướng kia cười khẽ người nhìn lại, lại thấy đối phương nguyên lai là một cái cô nương. Kia cô nương tuổi tác không lớn, gương mặt tươi cười doanh doanh. Chính nhìn Giang Nam Như là ngươi. Giang Nam Như nghi hoặc hỏi, vừa mới là ngươi là ám chỉ ta sao? Ân. Đương nhiên là ta, nàng kia lại là đem cái mũi nhẹ nhàng vừa nhíu, nói, nếu không phải ta chỉ điểm ngươi, ngươi có thể đi lên sao? Giang Nam Như thấy nàng kia nhất phái ngây thơ hồn nhiên, không khỏi cười, nói, ta đây đã có thể muốn cảm ơn ngươi lâu. Nàng đứng thẳng ở ngọn núi phía trên, xuống phía dưới vừa thấy, lại là sắc mặt biến đổi, nguyên lai, từ đây chỗ xuống phía dưới nhìn lại. Cùng tầm thường đứng thẳng đỉnh núi quan khán phong cảnh bất đồng. Tầm thường núi cao, đứng thẳng đỉnh núi, tự nhiên sẽ có một loại vừa xem mọi núi nhỏ cảm giác. Nhưng lúc này Giang Nam Như cúi đầu vừa thấy, giống như là ở bình khẩu quan khán cái chai giống nhau. Nói đơn giản, nơi này cùng nguyên bản thế giới, liền giống như dùng một cái bình khẩu liên tiếp lên giống nhau. Mà cái kia bình khẩu nơi... Đúng là Giang Nam Như dưới chân đỉnh núi, tỷ tỷ là ngoại lai người. Nàng kia không những không có một tia ác ý, ngược lại đối Giang Nam Như biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Chỉ thấy nàng vây quanh Giang Nam Như xoay vài vòng, trong miệng mới nói, cái này nhập khẩu, không biết có bao nhiêu năm không có mở ra. Ta nếu là nói cho người khác khẳng định sẽ không tin tưởng. Ta cư nhiên có thể nhìn đến có người tiến vào nơi này. Cái này nhập khẩu rất nhiều năm không có mở ra. Giang Nam Như khẽ nhíu mày. Nhẹ giọng hỏi, ân. Đó là, tuy rằng nhiều năm không có mở ra. Nhưng mỗi năm vẫn là muốn phái người lại đây trông coi. Chỉ thấy nàng kia bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nói tiếp, mà ta, chính là năm nay thay phiên công việc người. Đúng rồi, tỷ tỷ, người đến từ nơi nào? Như thế nào sẽ có chúng ta tông tộc huyết mạch? Ngoặc kép, hết chương.